Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 706, nghe nhầm đồn bậy. Chu Hưng Liên lời nói ít nhiều có chút lập lờ nước đôi. Nhưng Thạch Sinh đại khái cũng là minh bạch chút gì, chính là cười nói, Chu đạo hữu, sư phụ sự tình, ta làm đệ tử sao có thể biết rõ. Bất quá nhưng cũng minh bạch có một số việc thường thường nghe nhầm đồn bậy. Sư phụ nói qua, thế nhân thường thường bởi vì tự thân chỗ muốn mà sản sinh liên tưởng. Thạch Sinh tiếng nói ngừng, lại, mới nhìn hướng Chu Hưng Liên cùng lão giao tiếp tục nói. Thiên địa chi đạo vạn vật pháp lý, thường thường có nhân có quả, nhưng thế gian chấp vọng người, rất nhiều chuyện trong lòng là định quả tìm nhân, hữu tình chúng sinh đều có cố chấp dục niệm này. Là cách đạo rất xa vậy. Chu Hưng Liên khẽ nhíu mày. Ngải thanh nhậm nhưng lại đăm chiêu. Mà trên thực tế, Thạch Sinh mặc dù không biết Chu Hưng Liên cụ thể muốn hỏi sự tình là cái gì. Nhưng hắn lời nói vậy mà liền đánh trúng mấy phần việc này trước sau nhân quả dẫn hướng. Thật lâu, Chu Hưng Liên mới đối với Thạch Sinh chắp tay. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Thạch Sinh lại là vui một chút. Chưa nói tới cái gì chỉ giáo, chính là ở trong nhân thế đi nhiều, tự nhiên là minh bạch, Chu đạo hữu tuy là thiên thần nhưng thường thường cũng không can thiệp phàm trần. Ngài đạo hữu ở lâu đại dương chỗ sâu, càng là ít tại nhân gian hành tẩu, kỳ thật ngẫu nhiên nhìn một chút liền biết ta nói đến không tính là gì. Thiên địa vạn vật hữu, tình chúng sinh đều là đạo một bộ phận. Tiên thần yêu ma quái thoát không ra, nhân thế hồng trần tự nhiên cũng là bao hàm trong đó. Tìm một chỗ thế ngoại tiên cảnh thanh tu cố nhiên không tồi. Nhưng trải qua trắc trở, không nhập thế, hắc hắc đạo hữu thiếu hụt vậy. Ngải thanh nhậm lúc này có loại dòng điện vọt qua toàn thân cảm giác. Hắn không hiểu nghĩ đến Long Quân Á Từ. Bắc Hải Long tộc đều cho là Long Quân hóa rồng báo thù công tại sau cùng một kiếp. Nhưng hôm nay nghe trước mặt đạo hữu lời nói, trình độ nào đó cuối cùng hóa rồng có lẽ theo khốn vào họa Long Sơn cũng đã bắt đầu. Ta trong Long tộc người nhiều cho là Long Quân xem thường Bắc Hải Chí Tôn chi vì. Chính là đối với ta Bắc Hải Long tộc trong lòng có oán. Có mấy phần khinh cuồng chi ý. Có lẽ chúng ta đều sai lầm, Long Quân nhìn như thiếu hụt mấy trăm năm, thực ra nhưng cũng xem như một mực tại tu hành, Long Quân hắn bất quá là coi nhẹ, chúng ta bất quá trong bùn giao long, làm sao có thể lý giải cửu thiên chân long chi ý đây? Ý niệm đến đây, Ngải Thanh Nhậm tựa hồ đối với Á Từ nhiều hơn mấy phần lý giải, trong lòng lại thêm mấy phần lòng tin. Lúc này cũng là chuyên môn đứng dậy hướng về Thạch Sinh chắp tay hành lễ. Ngải mỗ cũng thụ giáo. Tiên nhân tại đảo chỗ ngộ. Không phải tầm thường người tu hành có thể so sánh. Mà người trước mắt chính là tiên tôn thủ đồ. Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên. Đạo hữu khách khí. Hôm nay phụ thân ta đại thọ. Cũng mời hai vị đạo hữu nếm chút nhân gian này món ăn. Tắm rửa một phen nhân gian này khói lửa khí, ban đêm lầy ánh sáng vấn đề, lại được chiếu cố đến đại tràng diện, cho nên tại đại hộ nhân gia chuẩn bị tiệc thọ thời điểm. Tiệc trưa mới là tiết mục chính, một thần một rồng như cũ ngồi tại trương kia chuyên môn trước bàn. Mà Thạch Sinh tạm thời xin phép vắng mặt, bởi vì yến tiệc bắt đầu, rượu ngon món ngon nhao nhao lên bàn. Thạch Sinh xem như mặc ra bây giờ đại lão gia, cần xã giao địa phương cũng nhiều. Thạch Sinh càng là chuyên môn mời khúc nghệ người trong tới trợ hứng. Tự nhiên là một phiến chủ khách đều vui tràng diện, tiệc rượu trong lúc đó. Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm hai người mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng chỉ là đơn độc một bàn quy cách đãi ngộ, cùng với cái kia bất phàm khí độ. Tựu có người dồn dập qua tới chúc rượu thăm hỏi, nếu là phía trước, hai người có lẽ cũng sẽ ứng phó một thoáng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Có thể cùng Thạch Sinh giao lưu về sau, ngược lại là cũng sẽ không ghét bỏ người khác nâng chén mời. không bàn là có mục đích, còn là thành tâm kết giao. Đều không ngại cùng uống một chén rượu. Yến tiệc rất nhiều cái bàn trung gian. Chính có con hát đang sướng lấy hí khúc. Đến chỗ cao trào, người người vỗ tay khen hay, mà đồng thời đồ nóng không ngừng lên tới. Yến tiệc bầu không khí cũng tương ứng đến cao trào. Chính là tại loại này bước ngoặt, Thạch Sinh bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn hướng bên thân, lão phụ thân cùng Chi Châu đại nhân tập trung tinh thần nhìn xem bên kia kịch một vai. Cái kia còn hát chính diễn, tướng quân ra ải. Cha, ta trước xin phép vắng mặt một thoáng. A, đi làm chuyện gì a? Lão phụ thân quay đầu nhìn một chút Thạch Sinh, cái sau chính là cười cười. Có người quen đến, tiểu đệ, chiếu cố tốt cha cùng khách nhân. Thạch Sinh lại hướng về cùng một chương bàn rượu Chi Châu cùng Dịch A Bảo đám người tạ lỗi một tiếng, tạm thời xin phép vắng mặt về sau lập tức bước nhanh hướng tiền viện mà đi. Dọc đường trên bàn, các tân khách nhìn thấy Thạch Sinh đi đứng thần sắc vội vã. Nhào nhào suy đoán Mặc gia đại lão gia là đi làm cái gì. Ngược lại là góc xó Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm tựa hồ cũng lòng có cảm giác. Cũng là lúc này, Mặc phủ trước cửa, một cái ăn mặc mộc mạc lão giả đi tới trước cửa. Bó chân cùng ghim tay áo đều hiện ra mấy phần lão luyện. Dù râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng hào, giống như là cái gì võ lâm danh túc, nhưng cũng rất là có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Mặc ra trước cửa hạ nhân tự nhiên cũng nhìn thấy lão giả. Không chờ bọn họ hỏi cái gì, lão giả liền đã chính mình đi tới. Làm phiền bẩm báo nhà ngươi lão gia cùng lão thái gia. Liền nói tề mỗ đến đây chúc mừng. Hạ nhân còn không có đáp lời đây. Đằng sau Thạch Sinh thanh âm đã truyền ra. Không nghĩ tới sư đệ ngươi còn đặc biệt tới vì cha ta chúc thọ a. Có thể từng mang đến cái gì hạ lễ. Cửa cổng hạ nhân vội vàng tránh ra. Bên ngoài người chính là Tề Trọng Bân. Hắn hai tay bày ra. Bất đắc dĩ khẽ cười. Thành tâm trọng yếu nhất. Một câu chúc mừng tạm tỏ tâm ý. Sư huynh chẳng lẽ sẽ không mời ta đi vào. Ha ha ha ha ha. Mau mời vào a. Thạch Sinh bước nhanh đi ra ngoài. Kéo lên Tề Trọng Bân đi vào trong. Đợi hai người đều đi vào, cửa cổng hạ nhân lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Cái này sư huynh sư đệ kêu gọi, nhượng hai người có chút ngoài ý muốn. Đi hướng huyên náo tiệc mừng thọ bàn rượu vị trí thời điểm, Tề Trọng Bân nhích lại gần Thạch Sinh, tại hắn bên tai thấp giọng nói: "Sư huynh, Bắc Hải xảy ra chuyện lớn. Bắc Hải Long Tử Á từ hóa rồng thành công, hướng phụ báo thù." Hai đầu chân long chém giết đưa đến Sơn Hải chấn động. Cuối cùng Á Từ đem Á U chém ở đại dương chỗ sâu. Bây giờ chính rộng phát hóa rồng đại điển thiệp mời đây. Thạch Sinh bộ pháp bất biến. Chính là mang theo kinh ngạc nhìn xem Tề Trọng Bân. Ngươi là đặc biệt tới nói cho ta chuyện này. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu. Cũng thuận tiện vì lệnh tôn chúc thọ. Bất quá vừa rồi ta chỗ nói còn không phải mấu chốt. Chỗ mấu chốt ở chỗ sư phụ cũng tại Bắc Hải. Thạch Sinh nghe đến nơi này không ngạc nhiên chút nào gật đầu nói. Bực này sự tình nếu là sư phụ cách gần đó. Không tại bên kia mới kỳ quái đây. Bất quá sư đệ tin tức của ngươi đến cùng còn là lỗi thời. Đã có thần nhân cùng Bắc Hải Long tộc người tới ta nơi này phát hóa rồng đại điển thiệp mời. Bọn hắn đang lo không có chỗ tìm ngươi đây. Tề Trọng Bân đi theo Thạch Sinh đi hướng nội bộ. Nhìn hướng đã không tính rất xa náo nhiệt tiệc rượu chỗ. Chính liếc mắt liền thấy được bên kia góc xó một thần một rồng. Bọn hắn khí số thực sự là quá đặc thù. Ở trong mắt Tề Trọng Bân tựu như trong đêm tối bó đuốc như thế rõ ràng. Lúc này Tề Trọng Bân bước chân dừng lại. Đưa đến Thạch Sinh cũng không khỏi ngừng lại quay đầu. Thế nhưng là có chuyện sợ là sư huynh cũng không biết. Như không có sư phụ, cái kia Bắc Hải Long Tử sợ là vô pháp chân chính hóa rồng. tựa hồ có người suy đoán sư phụ trên thân có hóa rồng tiên đan. Thạch Sinh cũng kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới vừa mới Chu Hưng Liên cái kia lập lờ nước đôi lời nói. Nơi nào tới tin tức? Tề Trọng bân ngón tay chỉ phía trên, ngón trỏ chỗ hướng chính là phương Bắc. Thạch Sinh nhất thời minh bạch, sư đệ chỉ không phải ở xa phương Bắc giới vực, mà là chỉ phương này thiên giới cực Bắc chi địa, cũng tức Phục Ma Cung thần nhân chỗ tiết lộ. Rất hiển nhiên Tề Trọng Bân cùng Phục Ma Cung thiên thần liên hệ còn là càng nhiều hơn một chút. Lúc này Thạch Sinh bao nhiêu cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cho dù sư phụ được tôn là đan huyền đạo diệu tiên tôn, nhưng hóa long đan loại vật này cũng thực sự quá mức khoa trương. Đan đỉnh chi lý ngươi ta cũng có chỗ lý giải, chính là không có chỗ dựa đan từ đâu tới. Thiên đấu đan, huyền kim đan bực này khoáng thế kỳ đan đều là như thế. Dù cho là sư phụ, cũng không khả năng lăng không nặn ra hóa long đan. Thiên đấu đan tập thiên địa ngũ hành chi tinh, dung nhập đội núi tiên thảo, lại tăng thêm dịch thư nguyên càn khôn diệu pháp. Có thể nói là chân chính trên ý nghĩa theo nguyên đến quả tụ tập nhật nguyệt tinh hoa. Huyền kim đan càng không cần nói. Có huyền kim kiếm hoàn chi vô song nhuệ khí, cũng là bởi vì luyện hóa không hóa cốt. Ha, không ngăn nổi có người tin a. Nói thật, như đổi chỗ mà xử, chỉ sợ ta cũng nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng sư phụ danh tiếng đặt tại bên kia, tại đan đỉnh chi đạo, bất kỳ không có khả năng sự tình tại hắn lão nhân gia bên kia đều là khả năng, vậy chúng ta cùng sư phụ chẳng phải là muốn bị phiền chết. Sư huynh đệ nói đến nước này, lại là nhìn nhau khẽ cười. Đi a đi a, ăn bữa rượu lại nói. Theo Thạch Sinh mang theo Tề Trọng Bân trở lại, không ít tân khách hoặc liếc mắt hoặc quay đầu nhìn tới. Đối với cái này từ Mặc gia đại lão gia tự thân đi ra cửa tiếp lão giả cũng có nhiều suy đoán. Mà góc xó Chu Hưng Liên cùng Ngải Thanh Nhậm thoáng cái chú ý đến Tề Trọng Bân. Cái sau vẫn còn đang suy tư người đến là ai. Cái trước đã mặt lộ vẻ vui mừng. Ngải đạo hữu, người thế nhưng là vận khí tốt a. Người đến chính là huyền chân Chu Ma Thiên Sư vậy. Lần này Ngải Thanh Nhậm cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Yến Nhiệt y nguyên nhiệt liệt. Hí khúc đã đổi một bộ. Thạch Sinh mang theo Tề Trọng Bân đi tới yến tiệc bàn chủ. Lại thật tình không biết lúc này Mính Châu Chi Châu xa xa nhìn lấy qua tới hai người. Trong lòng cũng bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Cha, ngài nhìn là ai tới? Thạch Sinh mang theo cười nói. Tề Trọng Bân cũng đến phụ cận. Đối lão Thọ Tinh mang cười hành lễ. Mặc lão ra. Nhiều năm chưa thấy ngược lại là như cũ tinh thần phấn chấn. Thật đáng mừng a, mà Mặc lão thái gia mới đầu còn nghi hoặc mấy phần. Đến cuối cùng xác nhận nhất thời trên mặt lộ ra mấy phần kích động. Cao hứng bừng bừng sau đó thậm chí đứng dậy đứng lên. Nâng tay lên hơi có chút run rẩy. Mấy chục năm qua, vị lão nhân này đều nhanh muốn quên năm đó đủ loại chỗ đặc thù. Quên chính mình con trưởng đặc biệt, hoặc là nói cũng không phải quên, mà là có lúc hoài nghi có phải hay không chính mình một giấc mộng. Một cái rất đặc biệt, rất dài mộng, từ thê tử sau khi qua đời càng là như vậy. Trong mộng có rất nhiều huyền bí, trong mộng có tiên đạo cao nhân, trong mộng hết thảy rất sống động nhưng cũng rất xa xôi. Người ngươi là Tề sư phụ a. Ha ha ha ha ha, Mặc lão gia trí nhớ tốt, Tề mỗ tới chậm một chút, còn mong chớ nên trách tội a. Mặc lão thái gia lúc này tâm tình cực kỳ dâng cao. Không không, không trách không trách, mau, mau mời ngồi, Tề sư phụ, ngài mau mời ngồi a. Thạch Sinh ở một bên tươi cười lắc đầu, sau đó tại còn lại tân khách cùng thân quyến trong kinh ngạc dìu đỡ phụ thân ngồi xuống. Cũng hô hào sư đệ nhập tòa, Mính Châu Chi Châu cũng đã tiếp cận 60 tuổi, trừ Mặc gia lão thái gia cái này lão Thọ Tinh, cũng chính là Mính Châu Chi Châu xem như tiệc mừng thọ bên trong cái thứ hai tiêu điểm. Mà Mính Châu Chi Châu làm quan nhiều năm, đương nhiên cũng biết phân tắc, tân khách cùng Mặc gia đều cực kỳ coi trọng hắn, nhưng cũng sẽ không giọng khách át giọng chủ. Đương vừa mới cảm thấy Tề Trọng Bân có chút quen thuộc thời điểm, hắn còn nghĩ không nổi, thế nhưng là nghe tới Mặc lão thái gia, Tề sư phụ ba chữ thời điểm, Mính Châu Chi Châu trong đầu linh quang chợt hiện. Hắn biết vì sao lại có loại cảm giác này. Hắn nghĩ tới Hoàng Hưng 20 năm, kinh thành Hoàng Cung có một cái nhượng người ấn tượng cực kỳ sâu sắc người. Tại văn võ bá quan trước mặt bị thiên tử triệu kiến. Tại bách quan trước mặt long trọng sắc phong. Lúc đó bất quá là cái kinh thành tiểu quan Mính Châu Chi Châu cũng bởi vì đại triều hội nguyên. Nhân cũng gặp được người kia phong thái. Mính Châu Chi Châu bản thân cũng tính ký ức siêu quần. Gần 20 năm tuế nguyệt mơ hồ ký ức chi tiết, lại không cách nào tiêu diệt cái kia sâu sắc ấn tượng. Người kia chính là tiên đế Ngự Phong, đại dung huyền diệu chân thanh ngự pháp Chu Ma Thiên Sư. Mà lúc trước người kia, chẳng lẽ liền là lúc này người tới? Tới, Tề sư phụ ngồi ta bên này. Mặc lão thái gia cao hứng thanh âm lộ ra so vừa mới vang vọng quá nhiều, cũng để cho Mính Châu Chi Châu tỉnh táo lại.